hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tham gia một chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ. Chuyên viên trang điểm vẽ những hình xăm xinh đẹp lên người các cô gái. Nhưng những hình vẽ đó rõ ràng là thêu đỏ trắng. Thi du nhuộm màu, xương người làm bốt, thêu đỏ đón hỉ, thêu trắng đưa tang. Mà những hình vẽ trên người các cô gái chính là thêu trắng. Họ tên: Lục Linh Châu. Tuổi: 21 tuổi. Bạn có tài năng gì? Tôi sẽ. Hay, tuyệt vời, đạt điểm tuyệt đối. Tôi giật giật khóe miệng, có chút cạn lời nhìn Tống Phi Phi trên bục giám khảo. Cô ấy là bạn tốt kiêm đồ đệ của tôi, cũng là con gái của người giàu nhất thành phố này. Quả nhiên, Tống Phi Phi vừa dứt lời, khán giả đã ồ lên. Tôi đang tham gia một chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ, mà Tống Phi Phi đã dùng năng lực tư bản của mình trở thành một trong 4 giám khảo. Chương trình này rất hot, ban tổ chức tuyển chọn các cô gái từ khắp cả nước. Cuối cùng trong hàng chục vạn người đăng ký, chỉ có 4 người có thể thành đoàn ra mắt. Thể lệ sơ tuyển cũng rất đơn giản, chỉ cần một trong 4 giám khảo bấm đèn xanh, thí sinh sẽ qua vòng loại và được vào vòng trong. Giám khảo có ca sĩ thần tượng, tiểu sinh đang nổi, nhà soạn nhạc nổi tiếng, và cả Tống Phi Phi. Cô ấy là nhà tài trợ lớn nhất của chương trình, không ai sánh bằng. Vì qua vòng sơ tuyển, tôi được nhân viên đưa đến phòng nghỉ ở hậu trường. Tôi vừa bước vào, đã có không ít cô gái vây quanh tôi. Vòng sơ tuyển của chương trình được phát sóng trực tiếp. Các cô gái này chắc hẳn đã xem màn trình diễn vừa rồi của tôi. Nếu cái đó có thể gọi là biểu diễn. Một cô gái nhìn tôi, tức đến đỏ cả mắt. Tôi biết cô có chống lưng, nhưng cô có cần phải lộ liễu như vậy không? Đúng đó, để tham gia sơ tuyển, chúng tôi ngày nào cũng luyện tập vũ đạo và ca hát. Cô như vậy, công sức của chúng tôi là gì chứ? Lần này số lượng người được vào vòng trong rất ít. 2 vạn người chỉ có 20 người được đi tiếp. Đúng là ngàn người chọn một. Tôi có chút xấu hổ nhìn họ, coi như các người xui xẻo. Tôi tên là Lục Linh Châu, là một đạo sĩ, cũng là một hot girl mạng. Mỗi cuối tuần đều livestream xem tướng và bói toán cho mọi người. Mấy ngày trước có một cư dân mạng liên tục gửi tin nhắn cầu cứu cho tôi, nói rằng sau khi tham gia chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ, ngày nào cô ấy cũng gặp ác mộng, thậm chí còn mơ thấy ông nội đã mất nắm tay cô ấy bảo cô ấy mau chạy đi. Mà chiếc vòng ngọc bích cô ấy đeo nhiều năm trên người cũng đột nhiên bị đứt sau khi cô ấy được vào vòng trong. Nhưng cô ấy thực sự rất muốn ra mắt, vì vậy cô ấy đã tìm đến tôi nhờ giúp đỡ, hỏi tôi có thể cùng cô ấy tham gia chương trình tuyển chọn để bảo vệ cô ấy trong chương trình không. Ban đầu tôi không muốn đồng ý, tham gia tuyển chọn gì đó quá phô trương, không phải phong cách của tôi. Nhưng cô ấy nói, chúng tôi có duyên, 200 vạn, duyên, tấm séc 200 vạn đó thực sự quá đẹp. Quan trọng nhất là, bảo vệ bách tính là trách nhiệm của người trong đạo môn chúng ta, không thể chối từ. Cứ như vậy, tôi chạy đến ban tổ chức chương trình tham gia sơ tuyển, và thuận lợi được vào vòng trong. Linh Châu đại sư, xin lỗi nha, khiến cô chịu ấm ức rồi. Bị các cô gái vây quanh chế giễu một hồi, Khương Thiến vào nhà vệ sinh mới dám tiến lên nói chuyện với tôi. Xin lỗi, tôi, Khương Thiến ngượng ngùng cúi đầu. Tôi vừa được vào vòng trong đã bị bài xích, mọi người đều không để ý đến tôi. Cô ấy cũng chọn cách giữ khoảng cách với tôi. Thí sinh ra mắt thành đoàn, đương nhiên sẽ có rất nhiều lúc phải hợp tác với các cô gái khác. Bị cô lập sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các vòng thi sau. Khương Thiến để tự bảo vệ mình, trước mặt mọi người, ngay cả liếc mắt nhìn tôi cũng không dám. Linh Châu, chúng ta sau này có thể giả vờ không quen nhau không? Tôi không quan tâm gật đầu. Dù sao tôi cũng không thực sự đến để làm nhóm nhạc nữ. Thi đấu hay không? Không quan trọng. Trên con đường vào vòng trong tiếp theo, các cô gái đều dốc hết sức mình. Khương Thiến có 18 năm kinh nghiệm vũ đạo. Trương Lam Nguyệt có giọng hát như thiên thần. Du Oánh Oánh càng là ca hay nhảy giỏi. Dung mạo hơn người. Còn tôi có Tống Phi Phi. Cứ như vậy, trong ánh mắt khinh bỉ, ghét bỏ, không phục, ghen tị của mọi người, tôi một đường tiến vào top 20. Vào top 20 rồi, ăn mặc ở đều phải ở công ty, ký túc xá còn là phòng 4 người, không có gì riêng tư cả. Tôi và Khương Thiến được chia vào cùng một phòng, cùng phòng còn có Trương Lam Nguyệt và Du Oánh Oánh. 4 người chúng tôi đều là những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch hiện tại. Đặc biệt là tôi, dựa vào một câu, chào mọi người, tôi là Lục Linh Châu, mà áp đảo quần phương. Không biết khiến bao nhiêu người ghen ghét đố kỵ. Này, Lục Linh Châu, nghe nói cô biết xem tướng, hay là xem cho tôi đi. Du Oánh Oánh đặt chân lên ghế của tôi, đầy vẻ khiêu khích và ghét bỏ. Trương Lam Nguyệt thương cảm nhìn tôi một cái, rồi kiên định đứng sau lưng Du Oánh Oánh. Tôi cũng không tức giận, ngược lại nghiêm túc ngắm nghía khuôn mặt của cô ta. Bói toán là một ngành có rất nhiều quy tắc, có 3 điều không xem. Không xem cho trẻ con, bất kể đoán ra tốt hay xấu, đều sợ ảnh hưởng đến tâm lý của cha mẹ. Không xem cho con gái độc thân những chuyện nhân duyên không tốt, sợ phá hỏng sự mong đợi của người ta về cuộc sống tương lai. Không xem tuổi thọ cho người sắp chết, tránh cho người ta tuyệt vọng về cuộc sống, tâm trạng u ám, nhưng mà cái đó không liên quan gì đến tôi. Dù sao tôi cũng không kiếm cơm bằng bói toán. Cách chương.